Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn phần 19 của bộ truyện Quân Sư Vương Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cũng mặc kệ nàng như thế nào khóc, ngồi trong lòng nàng chính là không phản ứng, vẫn như cũ lặng lặng nằm. Ngạ Quân chậm rãi yên tĩnh, làm một chút nước mắt, lộ ra một cái tươi cười mỹ hoặc chúng sinh, nhẹ nhàng ở bên tai Cẩn Hiên, mềm nhẹ nói. Cẩn Hiên, ta yêu ngươi, nhưng ta vừa nhìn rõ tâm của mình, ngươi lại như vậy bỏ ta. Vừa hiểu được cái gì là tâm, lựa chọn liền cách ta mà đi đâu. Ngươi là trừng phạt ta sao? Trừng phạt ta bây giờ mới nhìn rõ tâm của chính mình có phải hay không? Nhưng ngươi nghĩ, ta có thể cho ngươi rời đi sao? Lại một cái cười mỹ hoặc. Cuối cùng, thật sâu nhìn Cẩn Hiên một cái, chậm rãi, nàng nâng lên tay của mình. Ngay tại nàng muốn chính đồng mình đánh tới, một bàn tay hữu lực bắt được tay của nàng. Quân! Một tiếng thâm tình từ trong lòng truyền đến. Ngạ Quân không thể tin được, chậm rãi hướng trong lòng nhìn xuống. Nàng sợ chính là ảo giác. Nàng sợ, nàng hội thất vọng. Thẳng đến thật chính mình, cùng đôi mắt thâm thúy mang theo hơi nước, tràn ngập thâm tình nhìn nàng, nàng mới tin. Đôi mắt kia quen thuộc cỡ nào khắc cốt ghi tâm. Nó đã xâm nhập cốt tủy. Tâm lập tức lại đây, thập phần vui sướng, khiếp sợ, làm cho nàng nói không nên lời. Chỉ có thể lấy thâm tình, đồng dạ nhìn lại Cẩn Hiên, thật sâu vọng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Nỗi điểm cũng không rời tầm mắt. Sợ sẽ phát hiện, này chính là mộng mờ thôi. Cẩn Hiên thật sự bỏ nàng mà đi. Một tay ôm Cẩn Hiên, tay kia vẫn lại như cũ, bị Cẩn Hiên cầm lấy. Đồ ấm trên lòng bàn tay hắn truyền đến, không ngừng nói với nàng biết, đó là đồ ấm của Cẩn Hiên. Đó là căn cứ, Cẩn Hiên vẫn còn sống, hắn đang ấm áp trong lòng của mình. Thời gian một khắc đình trụ, tự hồ toàn bộ thế giới, cũng chỉ còn hai người bọn họ. Bọn họ thâm tình nhìn nhau, dùng ánh mắt biểu đạt tình yêu say đắm của chính mình đối với đối phương. Bọn họ mãnh liệt, nắm tay nhau, biểu đạt lời thề, chấp tử tay, cụm người giai lão. Bọn họ ôm chặt thân hình ấm áp của nhau. Bọn họ trong lúc đó không có chỗ cho người thứ ba. Nước mắt chảy xuống kích động, không thể lấy ngôn ngữ biểu đạt hạnh phúc, cảm động mọi người. Hạnh phúc, cảm động xong cũng nên là lúc tính sổ. Dù sao nước mắt nàng Lăng Ngạo Quân cũng không phải bạch lưu tầm thường. Nàng thế kỷ 21, đường đường lãnh diện thánh quân, cũng không phải là kêu đùa. Giáo ngoại nàng, xem ra là ngài mệnh dài quá rồi sao? Vừa mới trong phòng còn đa quan kiếm ảnh, hiện tại tuy rằng đã không còn kinh tâm động phách, nhưng càng khủng bố, càng làm cho sở hữu sinh vật, những bộ lui binh, hơi thở băng hàn, ngay cả ngoài phòng đều cảm giác được. Mà sở hữu khởi nguyên khủng bố, hơi thở lạnh như băng, lúc này vô cùng nhàn nhã, ngồi trên tháp thử một tay cầm chén trà, một tay để trên mặt bàn, đôi mắt buông xuống, giống như trầm tư, lại giống như chợp mắt, thoạt nhìn một chút, cũng không khủng bố à. Nhưng hai người, người ngồi phía trên, lại cúi đầu, mồ hôi lạnh liên tiếp chảy, xem cũng không dám liếc mắt một cái. Tựa như học sinh tiểu học làm sai, đang chờ lão sư trách mắng. Mà hai người này cũng là đương kim thiên hạ tối quyền lực, Long Hiên Hoàng Triệu Hoàng đế, cùng Hoàng hậu. Mà bên kia là vương gia đang nhàn nhã uống trà, nhưng là chỉ cần nhìn kỹ, người sẽ phát hiện trắng hắn cũng có mồ hôi khả nghi. Lấy trà lên miệng, uống nửa ngày cũng chưa hết. Ánh mắt cố ý vô tình, niết hướng dây nhân áo trắng, nhàn nhã kia. Quân, kỳ thật là... Ngạo Tuyết lại chịu không nổi kiên trì, bên nhìn Ngạo Quân, bên nói quanh co. Sao? Ngạo Quân ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Ngạo Tuyết, chờ nàng nói hết. Ách! Ha ha! Ngạo Tuyết bị Ngạo Quân nhìn, mồ hôi lạnh chảy càng nhiều, đầu cúi xuống, không dám tái nhìn mặt nàng. Chính mình xấu hổ nở nụ cười. Đừng tưởng rằng, nàng theo cùng Tiểu Quân Quân lớn lên, nàng sẽ không bị Hàn Khí Quân cấp cho đông lạnh. Kỳ thật, nàng sợ nhất một chuyện chính là Quân tức giận. Cái hậu quả kia không phải nàng không sợ trời không sợ đất có thể tiếp nhận được, chỉ sợ cũng không có ai có thể chịu được. Nhất là làm nàng mặt không chút thay đổi, ánh mắt vô ba nhìn người, nhưng cả người lại tản mắt ra siêu áp lực. Quả thật so với lên núi đao xuống biển lửa còn khó chịu hơn nhiều. Nói à, tôi chờ các người nói. Ngạo Quân bình tĩnh vô ba, thanh âm nhẹ nhàng mà giật ra, lại làm cho Cẩn Hiên tay cầm chén trà run lên, có điểm đồng tình nhìn tư thế hoàng đế chính hiên. Hoàng huynh, vì ta làm khó ngươi rồi. Quân, kỳ thật cái kia, chúng ta sở hữu làm như vậy cũng vì tốt cho ngươi. Ngươi cũng đừng sinh khí. Ngạo Tuyết cắn môi, mạo hiểm sẽ bị đông lạnh thành băng nhân, vẻ mặt đáng thương hề hề nói. Không có biện pháp, vì lão công thân ái, nàng chỉ có thể động thân mà ra. Tổng không thể làm cho lão công bị hù chết đi. Đối với Ngạo Quân, nàng sớm thành thói quen, còn có thể ứng phó một hai. Ta chỉ muốn biết, vừa mới Cẩn Hiên xảy ra chuyện gì. Ngạo Quân không để ý, Ngạo Tuyết có bao nhiêu đáng thương, một bên chuyển tay nắm chén trà, một bên thản nhiên nói. Dám sợ chết sao? Không biết như vậy, hỏi hù chết người sao? Còn làm nàng thế chút nữa, cũng tự tử theo rồi. Kỳ thật, hắc y nhân kia, một chữ mặc dù trọng, nhưng Cẩn Đệ võ công trên hắn nhiều. Một chưởng kia căn bản là không gây tổn thương cho Cẩn Đệ. Nhìn đến ngươi cứ như thế cát. Trẫm đột nhiên nhớ lại, Tình Nhi nói ngươi là không nhìn rõ chính mình. Cho nên trẫm liền thừa dịp Cẩn Hiền nhất thời không chú ý, điểm huyệt hắn, cho ngươi. Chính Hiền một tay kéo Ngạo Tuyết, có điểm quanh co giải thích nói. Hắn đường đường là một hoàng đế, bị Tình Nhi gắt gao ăn hiếp còn chưa tính. Dù sao đó là ái thê thân ái mà thôi. Nhưng là hiện tại, thần tử hắn cấp đông lạnh một chút, bộ dáng hoàng đế đều không có. Truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị cả triều cười chết. Làm cho ta cùng Cẩn Hiền thổ lộ có phải hay không? Ngạo Quân lạnh lùng nói tiếp. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Cái gì ngoạn không tốt, ngoạn này thật không ngờ, một cái hoàng đế nguyên lai, đúng là tiểu nhân âm hiểm. Làm hại nàng, chảy nhiều nước mắt như vậy, làm hại nàng, tái mất mặt như vậy. Này không thể trách chúng ta. Ai kêu ngươi rõ ràng yêu Cẩn Hiên lại không thấy rõ tâm của mình. Gọi ngươi dùng tâm đi lựa chọn, nghĩ đến người trong tình yêu ngu ngốc. Sợ là cái đời không biết, lại vừa vặn phát sinh chuyện này. Ta cùng tiểu hiền tử chỉ là tương kế tù kế mà thôi. Ngạo Tuyết trắng khởi lá gan, một bộ người chính là vô dụng, chúng ta mới giúp ngươi, còn trách chúng ta. Bộ dáng cao giọng nói. Nhưng nàng càng tỏ vẻ, lòng của nàng càng bất an, thật sự Ngạo Quân khí lạnh tràn ra ngoài. Ngạo Quân không nói lời nào, chính là thằng táp nhìn Ngạo Tuyết, trong lòng thở dài. Tuyết thật đúng là hiểu nàng. Nếu thật sự không có cái này của bọn họ, sợ là không biết năm nào tháng nào nàng mới thấy rõ tâm của mình. Cẩn Hiền không biết còn vì nàng mà thương tâm bao lâu. Chính là cái kế dùng khôn tốt. Cố tình muốn sử dụng một diều tạc tử, hại nàng chảy không ít nước mắt, còn hại trước mặt bọn họ, mất mặt như thế, nhưng thổ lộ với Cẩn Hiền. Càng nghĩ mà càng nóng, chậm rãi nổi lên đỏ ửng. Nhìn mặt Ngạo Quân đột nhiên đỏ ửng, Ngạo Tuyết như là đang xem người ngoài hành tinh, trợn lớn mắt nhìn nàng. Quân cũng sẽ đỏ mặt sao? Lãnh diện thánh quân mà cũng sẽ đỏ thẹn thùng rồi sao? Quân, hoàng huynh cùng Vũ Tình cũng là vì tốt cho chúng ta, người cũng đừng tái sinh khí. Cẩn Hiền buông chén trà, đi đến bên người của Ngạo Quân, ngồi xuống, ôm Ngạo Quân ôn nhu nói. Lúc này hắn cũng nên hợp thời mà đi giải hòa. Nhưng không phải vì hoàng huynh hoàng tẩu, mà là hắn thấy được Ngạo Quân đỏ bừng mặt, biết nàng xấu hổ mới động thân mà ra. Nhưng Cẩn Hiền suy nghĩ sai lầm, hắn ôm mặt Ngạo Quân càng đỏ, Thụy Hạ đôi mắt cúi đầu, cơ hồ đều vùi vào trong lòng của Cẩn Hiền, tức giận cái gì đều không có. Trong phòng hằng băng lập tức bị giải trừ, siêu áp lực cũng bị giải trừ, độ ấm kịch liệt bay lên, thoải mái à. Cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai không khí là mới mẻ như vậy. Chính Hiền cùng Ngạo Tuyết hai người thật mạnh hô hấp một hơi, hô hấp rốt cuộc thông thuận. Ai, đây chính là sức mạnh của tình yêu à. Ta cùng tiểu hiền tử sẽ không quấy rầy các ngươi, chúng ta đi trước. Ngạo Tuyết tự hồ còn ngại Ngạo Quân mặt không đủ hồng, không ngừng mà cố gắng chế nhạo nói. Vừa lòng nhìn đến hai má Ngạo Quân vốn trắng nõn có thể xuất huyết, lôi kéo Chính Hiền nhìn nhau cười bỏ chạy ra khỏi phòng. Trong lòng tiếc nối không có máy ảnh có thể đem thời khắc lịch sử kia mà chụp lại. Nhất thời trong phòng tĩnh xuống, chỉ có hai người ôm nhau. Cẩn Hiền với mặt hạnh phúc sủng nịnh nhìn Ngạo Quân mặt đỏ hồng, trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Cho tới bây giờ hắn cũng không dám tin Quân thật sự nói nàng thương hắn. Hắn khổ như vậy rốt cuộc được Quân đền đáp. Quân thế nhưng còn muốn vì hắn mà tự tử, giống như đang nằm mơ. Nếu thật là mộng, về làm cho hắn cả đời cũng không tính lại. Quân, nếu đây là mộng, ta tình nguyện cả đời không tính lại. Cẩn Hiền đem Ngạo Quân gắt gao ôm vào trong ngực, mùi hồn mái tóc đen mềm mại của nàng, hít sâu mùi thơm trên người nàng, nói nhỏ giống như lẩm bẩm. Không phải mộng, Cẩn Hiên, thật xin lỗi, là ta cho ngươi chờ lâu, ta là quá trì độn rồi. Ngạo Quân vươn hai tay, gác cao ôm Cẩn Hiên, thầm tình nói. Không thể tưởng được, nàng Lăng Ngạo Quân cũng có thời điểm thầm tình như thế. Không không, một chút cũng không chậm, cũng vĩnh viễn, không cần nói lời xin lỗi với ta. Cẩn Hiên kích động, ôm Ngạo Quân càng nhanh, lại như muốn tiến vào thân thể của hắn. Kích động mà nói, hắn không phải trong mộng, hắn thật sự có được quân, quân sư của hắn. Đột nhiên một cái cúi người, ở bên tai có Ngạo Quân, có điểm tại khi nói. Ta nghĩ nghe là ba chữ khác, khi người ôm ta nói ba chữ kia. Ba chữ nào à, ta không biết. Ngạo Quân càng cúi đầu, xả ngu nói. Dù sao nàng là ngu ngốc trong tình yêu, nghe không rõ, lại thật hợp tình hợp lý. Phải không? Ta đây nói cho người biết. Người nói ta yêu ngươi. Cẩn Hiền cũng sẽ không làm cho Quân xả bộ choáng váng. Nâng đầu Ngạo Quân lên, ở bên tai của nàng thổi khí. Quân trốn tránh, nhưng làm hắn khổ thật nhiều. Nàng tuyệt tình, làm cho hắn thương tâm. Hiện tại hắn cũng sẽ không tái làm cho nàng xả ngu sung lăng nữa. Tại khi nào thì nói qua ba chữ này chứ? Ngạo Quân rõ ràng thể thốt phủ nhận. Không thể tưởng được, nàng cùng sở hữu nữ nhân giống nhau. Ở trước mặt người yêu, cũng nói lên đồ giỡn nói không giữ lời. Cẩn Hiên làm chi, ở bên tai của nàng thổi khí, biến thành nàng toàn thân tê dại. Ngay cả trong lòng, đều có đàn kiến bò qua, toàn thân nhuyễn ra. Ngươi! Tốt! Không thể tưởng được, ngươi cũng sẽ nói chuyện không giữ lời. Xem ta thế nào trừng phạt ngươi. Cẩn Hiên không dự đoán được, Ngạo Quân nhân hỏi phủ nhận. Trước ngẩn người, tiếp theo khóe miệng dương lên. Một cái đem Ngạo Quân đặt dưới thân, liền chọc nhẹ vào eo nàng. Xem ra Ngạo Quân lại một lần nữa bị Ngạo Tuyết bán đứng. Ha ha, ngươi nhận lại. Ha ha, không được. Tuyết, ta sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, không được. Cẩn Hiên, dừng tay đi. Ha ha. Ngạo Quân một bên không không khí cười lớn, một bên không quên không được đối với Ngạo Tuyết phát tràn ngoài nói. Cẩn Hiên biết được nhược điểm của nàng, nhất định là Lăng Ngạo Tuyết bán mùi cồ vinh nói cho hắn biết. Xem nàng về sau như thế nào thu thập nàng ta. Cả thù hận cháo xương buổi sáng, hơn nữa hiện tại bị cựu nhân quản chế. Tuyết, người chết chắc. Người nói hay không? Cẩn Hiên nở nụ cười tàn ác, uy hiếp nói. Động tác trên tay nửa điểm cũng không có ý tứ dừng lại. Hiện tại Quân mới chừng chính là Quân. Ha ha, nói à. Ngạo Quân lại một lần nữa khuất phục. Xem ra đây đúng là điểm trí mạng của nàng. Nhưng lại thật sự không được, cười đến nước mắt đều chảy ra, bụng cũng đau. Cẩn Hiền đáng chết, hắn không phải cùng bụng của nàng có cừu án chứ. Buổi sáng một chén cháo xương, thiếu chút nữa đã muốn nửa cái mạng của nàng. Hiện tại có phải hay không, ngay cả nửa cái mạng cuối cùng cũng muốn lấy. Rốt cuộc thừa nhận rồi sao? Cẩn Hiền vừa lòng dừng lại, vừa vẻ cười nói, xấp đỏ lao nước mắt Ngạo Quân, mềm nhẹ vì nàng, lau đi khóe mắt trong suốt ôm nàng. Hắn thật muốn cả đời cứ như vậy mà ôm nàng đến già. Ngươi dám chọc ta nữa, ta liền đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ngạo Quân tựa vào lòng Cẩn Hiên, bên thở hổn hển, bên ác độc nói. Chính là nói nghe thế nào, một chút uy hiếp đều không có. Ngược lại, giống như làm nũng. Lúc này nàng vẫn là cái người khiến người ta nghe danh sợ mất mật, nhưng lại là thiên hạ đệ nhất quân sư sao? Chính là một cái tiểu nữ nhân. Ha ha! Nhìn đến Ngạo Quân uy hiếp hắn như vậy, Cẩn Hiên ngửa đầu cười to. Quân của hắn thật sự là đáng yêu à? Quân của hắn uy hiếp, đánh hắn răng rơi đầy đất sao? Quân, người thật sự là bảo bối à? Ta Âu Dương Cẩn Hiên, cuộc đời này có thể có được ngươi, thật không hiểu kiếp trước tích bao nhiêu phúc. Cuộc đời này xem như không uổng, nguyện cùng ngươi gặp một chỗ, tới chân trời cốt biển, vĩnh viễn không rời xa. Bên tai, nghe Cẩn Hiên sang sảng cười to, trong lòng của nàng cảm giác tìm Cẩn Hiên cường mà hữu lực. Ngạo Quân ngọt ngào cười, trong lòng vui sướng tràn đầy. Đây đại khái là cảm nhận đầy đủ tình yêu mà Tuyết nói đi. Thật muốn thời gian dừng lại tại đây, nàng cùng Cẩn Hiên gắn bó đến già. Mà nếu quả thật nàng đột nhiên trở về thế kỷ 21, nàng cũng sẽ không buông tay. Nàng liên tiếp cảm giác ấm áp, ngọt ngào, yêu khắc cốt ghi tâm, là cho nàng rốt cuộc không buông tay được. Trải qua đêm nay, làm cho nàng thật sự hiểu sinh mệnh vô thường, chuyện gì đều có khả năng xảy ra. Nàng cần gì phải vì chuyện không biết mà buồn lo vô cớ chứ? Không chỉ có chính mình thống khổ, càng làm cho Cẩn Hiên nàng yêu đào triệt để tâm can, làm cho sở hữu người quan tâm nàng lo lắng khổ sở. Nàng muốn quý trọng thời gian cùng Cẩn Hiên ở chung một chỗ, cùng Tuyết sống nhau hạnh phúc mỹ mãn. Cẩn Hiên, cuộc đời này có ngươi là đủ rồi. Quân, làm vương phi của ta đi. Cẩn Hiên đột nhiên thấp giọng nói, tràn đầy chờ mong. Quân mặc dù đã tiếp nhận hắn rồi, mặc dù đã chọn hắn, mặc dù đã nói yêu hắn, nhưng trong lòng nàng còn có một người khác. Hắn vẫn thật bất an, tổng cảm thấy cùng Quân một đường rất khó. Tự hồ còn có cái chướng ngại đang chờ bọn họ. Chỉ có Quân làm vương phi của hắn, hắn mới an tâm, mới không lo lắng tái mất đi hắn. Ngạo Quân sửng sốt, giống như không thể tin nhìn Cẩn Hiên ngơ ngác. Hắn đây là cùng nàng cầu hôn sao? Nhưng nàng còn không có chuẩn bị tốt. Hơn nữa, nàng vừa mới đáp ứng cùng hắn một chỗ, hiện tại sẽ đàm luận hôn nhân sao? Không phải còn đàm luyến ái sao? Nàng đều không có yêu qua, đây chính là giai đoạn cần trải qua. Nàng cũng không tưởng được phát triển quá nhanh đi, lại càng không tưởng điền đảo trình tự kết hôn đàm luyến ái. Hơn nữa, nàng còn chính là cái sinh viên, còn thật trẻ, cũng không tưởng nhanh như vậy liền bước vào phòng mộ của hôn nhân. Người không muốn sao? Nhìn đến biểu tình Ngạo Quân, trong lòng tràn đầy chờ mong, Cẩn Hiên ánh mắt tối sầm lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đột nhiên một chút tinh thần đều không có. Không phải, chính là ta còn không chuẩn bị tốt, trong khoảng thời gian ngắn, ta... Cẩn Hiên, chúng ta trước đàm liên ái, không được sao? Ngạo Quân mềm nhẹ, bên xem sắc mặt của Cẩn Hiên, bên cẩn thận nói. Nàng không nghĩ, nhìn hắn không vui, nàng thích nhìn hắn kia phách, nắm mọi chuyện trong tay, tự cao tự đại, không thích nhìn hắn ỷ oải. Có lẽ, nàng không nghĩ nhanh như vậy, đáp ứng cầu hôn của Cẩn Hiên, còn một nguyên nhân khác. Một cái nàng không muốn nhắc tới, liệt vào cấm kỵ. Đàm liên ái sao? Cẩn Hiên nghi hoặc lặp lại, mà giãn ra không ít. Là hắn quá mau, đây là chuyện chung thân đại sự, hắn hẳn là cho Quân chuẩn bị tâm lý. Chính là đàm liên ái, là cái ý tứ gì? À, hẳn chính là hai người yêu nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui đùa, cùng nhau dạo phố. Ai? Dù sao chính là, cũng lưu lại những thời điểm tốt đẹp, làm kỷ niệm. Ngạo Quân suy tư, hướng Cẩn Hiên giải thích, cái gì đàm liên ái? Kỳ thật, nàng cũng là lần đầu tiên kết giao bạn trai, làm sao hiểu được? Những người khác đàm liên ái, chính là làm việc này đi. Ở hiện đại, tiểu hài tử 3 tuổi đều biết cái gì đàm liên ái. Nào biết cổ đại, đúng là lạc hậu, nói cái gì đều phải giải thích một đống. Kìa vì sao không phải là thảm sao? Xác định sẽ bị hỏi đến chết, vẫn ít dùng ngôn ngữ hiện đại đi. May mắn vừa mới, cũng không nói cái gì điện ảnh, bằng không là bị hỏi tiếp. Được, chúng ta trước hết đàm liên ái. Cẩn Hiên xuống nịnh, vuốt về cái mũi cầu thẳng của Ngạo Quân, ôm như cười nói. Tuy rằng hắn vẫn là không biết đàm liên ái là cái gì, nhưng chỉ cần cùng Quân một chỗ, hắn sẽ nguyện ý. Hơn nữa, Quân sớm muộn gì đều là vương phi của hắn. Cho dù sẽ có chướng ngại, hắn cũng nhất định dọn sạch. Ai cũng không thể theo hắn mà cướp Quân đi. Ân. Ngạo Quân hạnh phúc, chôn đầu ở trong ngực dày rộng của Cẩn Hiên. Đây là mối tình đầu của nàng. Nàng thật sự kết giao bạn trai, nàng đàm đương ái. Phận nghĩ đến, nàng cả đời này cùng liên ái vô duyên. Không thể tưởng được, nhưng lại tài cố đại tìm được tình yêu chân chính. Ba ba, mụ mụ, các người ở trên trời nhìn thấy được sao? Quân nhị hiện tại thật hạnh phúc. Nam nhân này là bạn trai nữ nhi các người sẽ thích hắn đi, họ chúc phúc cho chúng ta. Ngoài phòng, gió lạnh run sợ, trong phòng ấm áp như xuân, hai người ôm nhau tri kỷ. Biện cảnh Thương Ly và Long Hiên, một người một ngựa như tia chớp, cẩm y nam tử, thời lúc đêm khuya chạy như điên, gió thổi làm tóc đen của hắn bay phấp phới, tay áo tung bay, lại xinh đẹp như vậy, đọt lòng người như vậy, khóe miệng vẫn như cũ lộ nụ cười ta. Đôi mắt màu đỏ tràn ngập mừng như điên, cùng thật sâu chờ đợi, nhìn thẳng con đường phía trước. Kìa có người, hắn yêu nhất đang chờ hắn. Trong ngự hoa viên, trầm hoa đua nở, một nam tử tuấn mỹ, làm thiên địa cũng lâm vào ghen tị. Còn có một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nhàn nhã ngồi trong đình ngắm hoa thưởng thức cảnh đẹp. Làm cho cung nhân quay lại, đều quay đầu nhìn. Nhìn thẳng xem, không phải là hoa mà là người. Thế rằng mê cảnh cũng so ra, kém tươi cười của bọn họ. Chính là tuấn nam mỹ nữ, làm cho tiên hạ đều lâm vào ghen tị kia, tự hồ đang vì chuyện khác mà khắc khẩu. Tình nhi, hắn là một thái tử, như thế nào đặt cái tên kỳ quái như vậy chứ? Này sẽ bị người khắp thiên hạ nhạo báng. Chính Hiên quần áo nên bào, hơi nhớ mi, ý đồ thuyết phục Ngạo Tuyết Lộng Quyền. thế tử sinh ra đến nay đã nửa năm lại không có tên gọi, mà một năm mới cũng sắp đến. Đến lúc đó, quốc yến nguyên đáng sẽ hướng khắp thiên hạ công bố tử danh hào. Đến lúc đó, ngay cả người quốc sứ giả cũng đến. Một thế tử ngay cả tên đều không có, đây chính là nhục quốc thể, có thể tổn hại quyền uy của thế tử sau này. Nhưng Tình Nhi nói cái gì cũng không chịu đồng ý tên hắn đặt, mà chính nàng đặt tên thật sự kỳ quái đến không được. Thương lượng lâu như vậy, bọn họ vẫn là về điểm xuất phát. Ai dám nói con ta tên kỳ quái, ai dám nhạo báng, ta mặc kệ, tóm lại không quan trọng đặt tên tục như vậy. Ngạo Tuyết đối chính hiện khinh thường, vỗ cái bàn, bộ dạng nữ vương chỉnh. Còn nói không trách. Cái gì Danny, tôm, đây là cái gì à? Một chút khí thế đều không có. Hơn nữa người nào cũng phải là tên tự ba chữ. Chính Hiền cũng không yếu thế, vẻ mặt bình tĩnh uy nghiêm nói. Cái gì, hắn đều có thể theo Tình Nhi, nhưng chuyện liên quan đến quốc thể, tuyệt không thể qua loa. Quang Huynh, Phủ Tình, các người thế nào liền cãi nhau rồi? Một thanh âm từ tính dễ nghe, đang lúc ở hai người dương cung bạc kiếm vang lên. Hai người đồng thời liếc mắt một cái, không để ý tới đối phương. Cẩn Hiền cùng Ngạo Quân nhìn trước mắt một màn như vậy, nhìn nhau cười. Tài nắm lấy tay, lập tức đi vào đình, ngồi xuống, không để ý hai người đang hờn dỗi. Cẩn Hiền một phen lấy điểm tâm trên bàn đến bên miệng Ngạo Quân. Ngạo Quân hiểu ý, khẽ nhếch miệng liền ăn điểm tâm trên tay của hắn. Tài đồng thời cũng lấy một khối điểm tâm khác đút cho Cẩn Hiền ăn. Hai người cứ như vậy, người một ngụm ta một ngụm đút cho đối phương, vừa ăn vừa mỉm cười hạnh phúc, không coi ai ra gì, hoàn toàn đem hai người bên cạnh cấp thành vô hình, còn chiếm lấy điểm tâm của bọn họ. Hai người vẫn nổi tiếng là lãnh diện chiến thần cùng thiên hạ đệ nhất quân sư, lạnh lùng mà quân công tử, chính là một đôi tiểu vợ chồng ân ân ái ái. Ai dám nghĩ Cẩn Vương gia lạnh lùng hồi ôn nhu như vậy, ai dám nghĩ mà quân công tử lạnh nhạt hồi cười đến hạnh phúc ngọt ngào như nữ tử tân hôn bình thường, hồi ánh mắt nhu tình uy đối phương ăn điểm tâm. Nhưng chỉ có thật sự chuyện xảy ra trước mắt, lòng chân thật cũng không gạt người. Tình yêu cuồng nhiệt khiến mọi người đều thay đổi. Uy, các người đủ chưa? Rốt cuộc hai người đang giận dỗi thật sự không chịu nổi, căm giận quay đầu, đem hận giận phát tiết lên hai người bên cạnh, đồng thời hét lớn. Không khí ngọt ngào ngay chỗ lửa giận không có chỗ phát tiết, trình diện tiết mục ân ái này không phải lửa đổ thêm dầu, quả thật chính là muốn chết. Không có. Đến, ăn thêm một miếng đi. Cẩn Hiền xem cũng không xem vợ chồng sắp phun hỏa, vẫn như cũ ánh mắt không chuyển nhìn người mình yêu, bên cầm lấy khối điểm tâm khác nhu tình nói. Ngạo Quân ngọt ngào hé mở đôi môi đỏ mọng, một ngụm hàm trù điểm tâm tình yêu Cẩn Hiền đưa lên, đồng dạng cũng không để ý hai vợ chồng, màu giống hỏa long phun lửa. Quân, điểm tâm có phải hay không, ăn rất tốt. Ngạo Tuyết đột nhiên thu hồi vẻ mặt biểu tình phun hỏa, cười đến vô cùng sáng lạng, từ bên người của Ngạo Quân ôn nhu nói. Chính là cái thanh âm kia có điểm làm người ta cảm thấy như thế nào, từng trận gió lạnh đâu. Trong miệng chính là còn điểm tâm, Ngạo Quân vừa nghe người nào đó mà âm, lại nhìn đến nàng cười sáng lạng, đến làm cho người ta dựng tóc gáy. Nuốt một chút, làm hại khó điểm tâm kia nghẹn ở cổ họng nàng, không nước trôi xuống, làm nàng ho khan lên, mặt đỏ bừng. Cẩn Hiền lập tức lo lắng, lại giúp đỡ nàng vỗ lưng, đưa trà lên, nửa ngày khó điểm tâm chết tiệt kia mới trôi xuống. Ngạo Quân sinh khí, trừng mắt nhìn Ngạo Tuyết, lãnh thanh nói. Người nghĩ mù sát ta sao? Không bị người giết chết, nhưng lại thiếu chút nữa, làm cho khó điểm tâm ngạn chết. Ha ha, không thể trách ta. Là người chính mình nuốt điểm tâm quá lớn, còn có, ai cho người tại thời điểm ta tức giận, ở nơi này ân ân ái ái chứ? Ngạo Tuyết đúng lý hợp tình, phản bác trở lại, giống như người sai là Ngạo Quân mà không phải nàng. Chính là nàng vui cười, biểu hiện, này chính là tà tâm. Ta nói, người rốt cuộc giận cái gì? Các người vợ chồng, vì chuyện gì đối mặt tía ta như thế? Ngạo Quân bớt đắc chỉ hỏi, lại bị nàng nói tiếp, không phải nàng sai lầm, cũng biến thành sai lầm. Hừ, còn không phải là vì chuyện đặt tên cho cháu người sao? Tiểu Hiền tử luôn kiên trì muốn lấy tên rất tục, ta đều chọn tên thật dễ nghe, toàn là người phương Tây à. Ngạo Tuyết liếc Chính Hiền một chút, hừ lạnh một tiếng, vừa nói tên chính mình chọn, vẻ mặt tự hào. Phương Tây sao? Ông trời của ta ơi, không thể lấy cái tên này. Ngạo Quân vỗ đầu, lắc lắc đầu nói. Nơi này cũng không phải là thế kỷ 21, mà ở cổ đại Long Hiên Hoàng Triều, thế nhưng lấy tên phương Tây, tỷ phu họ đáp ứng mới là có quỷ. Vậy ngươi nói đặt tên là gì? Tóm lại đánh chết, ta cũng không đáp ứng tên tiểu hiền tử đặt. Ngà Tuyết cũng lùi từng bước, ngay cả Quân đều nói như vậy, chẳng lẽ tên này thật sự kỳ quái sao? Hừ, ta nói lâu như vậy, ngươi cũng không nghe. Nàng vừa nói, ngươi liền nghe. Rốt cuộc ai là trưởng phu của ngươi chứ? Chính Hiền gặp Ngạo Tuyết, đối với câu nói của Ngạo Quân, thái độ mềm nhẹ, ngự khí ê ẩm nói. Ngươi nói đấm bóp sao? Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, ta nghĩ hỏi Chính Hiền. Kỳ thật, nàng nghe được hắn nói cái gì? Chính là cái này, có tính là gan hay không? Dạ như vậy, còn thích ăn giấm chua của Quân sao? Không có. Trầm Chính là nói, vừa vàng cấn đề cùng Quân đến đây. Nếu không chúng ta liền cùng nhau đặt tên cho thái tử. Chính Hiền nhanh chóng phủ nhận, nói sang chuyện khác. Ân, rất tốt. Ta trước hết có một ý tưởng, vậy kêu là Âu Dương... Âu Dương Tu, Âu Dương Tu thế nào? Cẩn Hiền giống như tự hỏi, cúi đầu suy nghĩ một chút nói, vẻ mặt hưng phấn, giống như nói chuyện một mình, bộ dáng thật hứng thú. Âu Dương Tu, tu thần tề gia, trị quốc bệnh thiên hạ. Hảo, Âu Dương Tu, tên này... Chính Hiền vừa nghe, hưng phấn vỗ tay nói, nhìn ra được, đối với tên này, thật là vừa ý. Không được. Đang lúc hai huynh đệ vì cái tên này mà cảm thấy không sai. Ngạo Quân, Ngạo Tuyết, hai người đầu đầy hắc tuyến, thập phần kiên quyết, xuất khẩu phản bác nói. Âu Dương Tu, này không phải một trong bát đại gia của thời Tống sao? Tuy rằng là danh nhân, nhưng lại nhớ tới chính con của mình, cảm giác tựa như kêu cái cổ nhân giống nhau. Chính Hiên nhìn hai người vẻ mặt kỳ quái. Tình Nhi họ phản đối, bọn họ không thấy kỳ quái. Nhưng như thế nào, ngay cả Quân cũng như vậy. Tên này có cái gì không đúng sao? Vậy đổi một cái tên khác. Kiều Âu Dương Phong, thế nào? Cẩn Hiền suy tư một chút lại nói. Vừa thấy Ngạo Quân phản đối, lập tức liền phủ nhận, phụ họa đổi tên khác. Chính Hiền muốn nói, cái tên này rất tốt, vừa định đồng ý. Ai ngờ, hai người kia sắc mặt liền đen. Đồng thời vỗ bàn nhớ dựng lên, cả giận nói. Tên này không được, tuyệt đối không được. Âu Dương Phong sao? Còn là tay độc đâu? Này Cẩn Hiền, cũng thật là giỏi chọn tên đi. Không phải Âu Dương Tu, thì chính là Âu Dương Phong. Điều hoài nghi hắn không phải cũng là xuyên không. Ngay cả Âu Dương Phong đều có thể bị hắn nghĩ đến. Các nàng cũng không tưởng cục cường đáng yêu tương lai thực sự biến thành Âu Dương Phong. Hừ, Âu Dương Phong sao? Làm chi không lấy Âu Dương khác chứ? Thật sự là... Các nàng trong lòng vừa mới nghĩ, Chính Hiền Cẩn Hiền mặc dù bị các nàng phản bác quá khích, liền sửng sốt, nhưng vẫn là cảm thấy nếu các nàng không thích, vậy lại đổi cái tên khác. Suy nghĩ nửa ngày, Chính Hiền đột nhiên ngẩng đầu, nói tiếp. Nếu không kêu là Âu Dương khác đi. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, Ngạo Quân, Ngạo Tuyết, hai người đồng thời ngã xuống đất. Trời ạ, à, hai huynh đệ này cũng không tránh khỏi thật tài tình đi. Như thế nào, liền đối với Kim Dung đại sư, cảm thấy hứng thú như vậy à? Thật đúng là kêu Âu Dương khác. Cho dù thích tình này, các người cũng không nên kích động như vậy đi. Nhìn đến hai người ngã ngồi, Âu Dương hai huynh đệ chạy nhanh tới nâng đỡ các nàng, hơi trách cứ nói. Vốn muốn vậy, hai người vừa nghe được câu này lại tái ngã xuống đất. Không phải thích mà là bị các người tức chết. Một nam tử quần áo cẩm y đứng đợi trước cửa phủ thấy phó, hồng mâu ẩn trong đấu lạp lóe lóe ẩn ẩn ý cười, cũng hưng phấn không thể ức chế. Đây là phủ đệ của nàng sao? Mật thám quả nhiên là không lầm, nàng thật sự làm thấy phó thái tử, nàng thật đúng là dám vào triều làm quan sao? Hành vi của nàng quả nhiên không dùng lẽ thường đi suy đoán, liên tiếp cho hắn khiếp sợ. Lúc này đây hắn nên cấp nàng chứng kinh rồi, không biết nàng nhìn thấy hắn trong hoàn cảnh đặc biệt này sẽ có biểu tình như thế nào. Thật là chờ mong. Xin hỏi có việc gì sao? Thủ vệ gặp nam tử mang đấu lạp nhìn chằm chằm phủ thái phó, liền có lễ phép tới hỏi. Đây là quy củ trong phủ, người ngoài cần có lễ phép, không kể người thấp đều lấy ngang hàng mà đối đãi. Tại hạ tìm thái phó đại nhân đặc biệt đến bái phỏng, thỉnh thông báo một chút. Nam tử chắp tay cười cười, trong giọng nói không hề bỏ qua khí phách cùng cao quý, biểu hiện thân phận của hắn không đồng nhất. Đối với nàng, hắn mới có lễ phép như vậy. Trong đấu lạp, khóe miệng cao dơ lên. Ha ha, ngay cả hạ nhân nhà nàng đều không giống người khác, lệ phép giống một thư sĩ tử. Thật xin lỗi, đại nhân nhà ta tiến cung còn chưa trở về. Nếu công tử là cố nhân của đại nhân nhà ta, vậy xin thỉnh đến đại thính trước chờ. Chờ đại nhân trở lại, ta nhất định lập tức đi báo cho đại nhân biết. Không cần, kia tại hạ liền ngày khác đến bái phỏng. Nam tử cười cười, giống như không sao cả nói. Không đợi gã xe vạt đáp lời, liền xoay người tiêu sái rời đi, động tác tuấn dật. Đôi mắt màu đỏ lóe lên thật sâu ý cười. Quân, ta nhất định sẽ cho ngươi một lần gặp cả đời khó quên. Gã say vặt ngơ ngác nhìn nam tử thần bí càng lúc càng đi xa, mặc dù không thấy rõ chân diện mục, nhưng theo nhất cử nhất động của hắn liền nhìn ra được hắn tuyệt đối là sói, là tuyệt sắc. Hắn tuy cực lực che giấu, nhưng khí phách vương giả trời sinh cùng khí chất cao quý vẫn hiển lộ rõ ràng. Loại khí phách hoàng gia này cùng đương kiều hoàng thượng giống nhau, làm người ta thấy ngưỡng mộ. Nhưng trên người hắn có tà khí. Đúng vậy, là tà khí. Tiếng vó ngựa truyền đến, kéo theo suy nghĩ gã xe vạc trở về. Vừa quay đầu, liền gặp xe ngựa đại nhân nhà mình, chạy nhanh đi lên cung kính, cao giọng nói. Đại nhân, ngựa đã trở lại. Một tiếng này, làm cho nam tử còn chưa đi xa, nghe rõ được. Trong lòng nhảy dựng lên, đột nhiên xoay người lại, hai tay nắm chặt, đôi mắt màu đỏ lóe lên kích động. Thẳng tắp nhìn xe ngựa không chút xa hoa kia. Nàng ở trong xe ngựa sao? Người tâm tâm niệm niệm ngay tại trong xe ngựa kia. Vốn nghĩ hôm nay không thấy được, không thể tưởng được ông trời vẫn hậu đẩy hắn. Vừa bước lên từng bước rồi đột nhiên ngừng lại, tay vốn nắm thành quyền nắm càng nhanh. Màu giọt máu theo ngón tay thon dài chảy xuống, đôi mắt màu đỏ kinh hỉ càng trở nên đỏ tươi, lóe thị huyết quang mang. Tà cười khóe miệng nhếch giống như muốn cắn ra máu, mà tâm cũng thật sự rỉ máu. Đôi mắt màu đỏ bắn thẳng qua Cẩn Hiên, trước xuống xe ngựa, dưới ánh mặt trời hé ra khuôn mặt cương nghị tuấn tú như hòa quang mang, mang theo ý cười hạnh phúc, tay thon dài vươn ra, đồng thời một bàn tay trắng nõn hoàn mỹ trong xe ngựa khoác lên tay Cẩn Hiên, đồng dạng hoàn mỹ kết hợp. Ngạo Quân mang theo ý cười thản nhiên từ trong xe ngựa chui ra, đón ánh mặt trời chống lại cơ ngựa đen của Cẩn Hiên, đồng dạng nhìn lại hai người nhìn nhau cười. Kia cười là chói mắt như vậy, là hạnh phúc như vậy, là như vậy biểu đạt tình ý đối với lẫn nhau, không che giấu chút nào như vậy. Vương gia, đại nhân, các người đã trở lại. Gã xe vặt cung kính nói, vì cúi đầu không dám nhìn hướng hai người, đồng dạng chói mắt, lại sợ thất thần một lần nữa. Ân. Quân, chúng ta vào thôi. Cẩn Hiên gật đầu, tự nhiên kéo tay Ngạo Quân, ôn nhu nói, gặp Ngạo Quân trên trán thiêu hạ về sợi tóc đen, thần thụ khẽ vuốt ra sau nói. Ân. Cẩn Hiên vô cùng thân thiết làm động tác kia, làm Ngạo Quân đỏ mặt lên, thoạt nhìn càng thêm minh diễm động lòng người. Vị cúi đầu khẽ lên tiếng, biểu tình như hoa, như nước chảy. Nhìn hai thân ảnh thân mật cùng nhanh đi vào phủ, nam tử đội đấu lạp xoay người, một quyền đánh vào tường. Máu theo tường chậm rãi rơi xuống đất. Vì cái gì? Vì cái gì mà thất tính? Vì cái gì? Rõ ràng nói phải chờ ta, rõ ràng nói người sẽ không tiếp nhận bất luận cái nào. Vậy người bây giờ là ý tứ gì chứ? Là Ngạo Quân, vì cái gì muốn phản bội lời thề chúng ta lúc đó? Ta không phục. Vì ngươi, ta thua bao nhiêu khổ, người biết hay không? Người không biết, người cái gì cũng không biết sao? Là Ngạo Quân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này vô luận thế nào, ta sẽ không mềm lòng. Người chờ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Hắn rời đi, mặc dù lưng thẳng kiêu hãnh, nhưng quả thật cô tịch như vậy, tịch liêu cũng thật sâu đau lòng. Bộ pháp trầm trọng, khẳng định hắn đau triệt nội tâm, một bên trên con đường còn lưu vết máu, không ngừng mà chảy xuống. Đông đi xuân đến, bàn tuyết hòa tan, nghênh đón gió xuân ấm áp, đón cái mới trừ cái cũ. Vui vẻ nhất vì sợ rất lạnh là Ngạo Quân. Mặc dù có sáu ngọc Cẩn Hiên đưa cho nàng, nhưng tại gió lạnh kia vẫn là thật làm người ta phiền lòng. Như thế nào cũng không bằng màu xuân ấm áp, ánh mặt trời. Ngạo Quân vừa tỉnh sau ngủ đông, tràn ngập thanh xuân vui sướng. Ngài cải vốn không thích náo nhiệt, nàng cũng vừa vẻ đồng ý tham gia quốc yến tổ chức trong hoàng cung. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Điểm này cũng là thời khắc giới thiệu giá của nàng cho các quốc gia. Ai gì của nó không thể thiếu. Trong hoàng cung răng đèn kết hoa, vừa xuống linh cơ giàu dạc, liềm bích huy hoàng, càng làm biểu hiện tôn quý, cùng xa xỉ có bậc đế vương. Hoàng đế vẻ mặt uy nghiêm, ngồi trên long ỷ khẽ mỉm cười, nhìn ra được tâm tình thật thư sướng.

thanh âm tuyệt vời như chim hoàng oanh nhu nhược vang lên, nháy mắt cướp lấy ánh mắt của mọi người. Ngay cả Ngạo Quân Ngạo Tuyết cũng không kìm được nhìn về phía nữ tử xưng là Vũ Doanh. Đó là một mỹ nhân à? Ta mịn mại như cỏ non, dài trắng nõn như nhộng non, khuôn mặt trắng nõn, nhu tình ngàn vạn, chính là một cái bộ dáng lâm muội muội, khiến các nàng lo lắng có phải hay không có thể bị gió thổi ngã. Nữ tử như vậy hẳn khiến nam tử có ý muốn bảo hộ. Lão vương gia, mau mời ngồi. Vũ Doanh, cũng mau đứng lên đi. Chính hiền thần thể liền khuynh, cưỡng chế kích động, cười đến Xuân Phong nói. Tạ hoàng thượng. Trung Võ Vương vái chào nói, mang theo ái nữ ngồi gần Cẩn Hiên, chính là Cẩn Hiên yêu cầu. Vốn nghĩ ngồi dưới Cẩn Hiên, nhưng Cẩn Hiên đều tôn vương gia làm thầy, bởi vậy kiên trì muốn lão vương gia ngồi trên. Lão vương gia cũng là người hào sảng, cũng không nhăn nhó, đối Cẩn Hiên nở nụ cười vừa lòng, chớp đồng đôi mắt liền nhìn được đối Cẩn Hiên thập phần vừa lòng. Tại nơi này, trừ bỏ đại thần tuổi già, sở hữu nam tử đều thẳng tắp nhìn chăm chăm mỹ nhân tay áo phiêu phiêu, tay vừa nhất phát ra một cổ mùi thơm hoàn toàn say mê. Đây không tính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Vũ Doanh quận chúa tuổi còn nhỏ dùng một khúc Phi Thiên Vũ danh chấn thiên hạ, cầu thân không dứt, mà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là đương kim hoàng hậu, hay Phù Dung sớm nở tối tàn, Tiêu Vũ cũng là xếp sau. Đương nhiên trên đại điện vẫn có hai người ngoại lệ, đó là Âu Dương hai huynh đệ. Bọn họ rất nhanh đã đem ánh mắt quay lại trên người yêu, nhưng người yêu bọn họ lại thật phần hứng thú nhìn chằm chằm vào Vũ Doanh cùng nam tử, ánh mắt thật giống nhau, thật đúng là kỳ lạ. Vẻ đẹp của nàng không bằng một phần ngàn các nàng đâu. Tam ca ca, Vũ Doanh hữu lễ. Một thanh âm nhược nhược đột nhiên vang lên, thanh âm rất nhỏ, chính là mấy người ở bên mới nghe được. Chỉ thấy Vũ Doanh ý cười trong suốt, thẹn thùng nhìn Cẩn Hiên, mặt đỏ hồng nói. Tam ca ca sao? Ngạo Tuyết trong lòng giật mình. Quận chúa này thích Cẩn Hiên sao? Mà Cẩn Hiên kia lại... chính là vô tâm vô phế, liếc nhìn Cẩn Hiên một cái, lại nhìn Vũ Doanh liếc mắt một cái, nghĩ rằng nữ tử cổ đại thật sự rất dễ đỏ mặt, nói một câu, điều có thể không thành như vậy rồi. Vũ Doanh, đã lâu không gặp, tiểu mùi mùi trước kia, giờ đã lớn như vậy rồi. Cẩn Hiên cười cười nói, ngự khí lại có điểm ôn nhu hiếm thấy. Này đối với Cẩn Vương gia, không gần nửa sắc, có chút không bình thường. Tam ca ca xíu cợt Vũ Doanh. Vũ Doanh thẹn thùng cúi đầu, nhà giọng như mũi kêu, thanh âm làm người ta hưởng thụ, nhưng cũng nghe thấy được ngự khí thật sâu vui sướng. Mặt lại hồng như vậy, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Cẩn Hiên, ái mộ, chi tâm rõ ràng như thế. Cẩn Hiên chính là cười cho qua, quay đầu nhìn về phía Ngạo Quân, ôn nhu nói. Quân, ta giới thiệu với nàng một chút. Vị này là sư phó có đời của ta kính trọng, Trung Võ Vương gia. Vị này là ái nữ của Vương gia, Vũ Doanh quận chúa. Ngạo Quân gật gật đầu, còn chưa nói chuyện, lão vương gia liền hào sản, mở miệng nói trước. Cẩn Hiên, nhiều năm không thấy, nhưng thành tựu của ngươi thật sự làm bổn vương mặc cảm. Hai chữ sư phó, ta không dám nhận. Tam ca ca, vị này là... Vũ Doanh ánh mắt nhược nhược, lóe tò mò hỏi, một lòng chỉ tại trên người Cẩn Hiên. Gặp Cẩn Hiên đột ngột cúi đầu, đối người bên cạnh nói chuyện. Thế này, mới chú ý tới Ngạo Quân, ngồi bên cạnh Cẩn Hiên. Vừa thấy không khỏi làm nàng cái kinh. Trời ạ, trên đời này lại có nam tử tuấn mỹ như vậy sao? So với nữ tử còn hơn, so với nàng còn xinh đẹp hơn vài phần. Hướng đến tầm cao khí ngạo, nàng cho tới bây giờ, đối với mỹ mạo của chính mình, thập phần tự phụ. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện mình là ít ngồi đáy giếng. Cùng người này ở cùng một chỗ, nàng tựa như ánh sao, loại ánh sáng yếu ớt bên cạnh ánh trăng. Hào quang của hắn rất sáng. Người kia là ai chứ? Tối trọng yếu là, vì sao hắn ở bên cạnh có Tam ca ca? Vì cái gì Tam ca ca đối với hắn nói chuyện ôn nhu như vậy? Trong mắt cũng là lé qua nhu tình nàng chưa bao giờ thấy. Lòng chua xót, ghen tị. Dù hắn là nam tử, nhưng trên mặt nàng cũng không biểu tình gì. Nga, bổn vương đã quên. Lão vương gia, đây là tân phong thấy phó thái tử, Mạc Quân công tử. Cẩn Hiền thật tự hào nhìn Ngạo Quân, nhà giọng nói, giống như bạn trai thật tự hào giới thiệu với thân nhân bạn gái chính mình. Cái gì? Hắn chính là thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử sao? Trung Võ Vương gia cơ trí, ánh mắt đầu tiên là tràn ngập không thể tin được, đánh giá Ngạo Quân, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận, cười một chút, vuốt chùm râu nói, ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đại danh mà thấy phó, bổn vương ở giang nam ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.

nếu đã lựa chọn sẽ không thể trốn tránh. Gia Lực Ưng sớm muộn gì đều phải đối mặt, không thể tái trốn tránh. Muốn dũng cảm đối mặt, tái buồn xuống, bạn không Gia Lực Ưng hỏi thống khổ, Cận Hiền cũng sẽ hiểu lầm. Chính là trong lòng nghĩ như vậy, nàng mới có dũng khí tại đây thản nhiên khuôn mặt tươi cười đối với Gia Lực Ưng nói: "Ha ha, kia thật sự ta hiểu lầm. Xin hỏi quân sư Thông Kim Bắc Cổ một chút, không tuân thủ ước định, phản bội lời hứa có tính làm việc đối lý hay không? Có tính là kẻ hành sự ngay ngắn hay không?" Gia Lục Ưng một bộ khiêm tốn thỉnh giáo, thập phần chân thành. Đối với Ngạo Quân nói, nhưng ngữ khí cũng là từng bước ép sát Ngạo Quân. Nhất là đôi mắt màu đỏ kia làm người ta thật cảm thấy sợ hãi. Trong lòng hảo hận Nga, ngươi cũng biết khi ta lòng đầy chờ mong, mong tới tìm ngươi. Lại nhìn đến ngươi cùng Âu Dương Cẩn Hiên một chỗ, lòng có điểm đau. Có bao nhiêu hận, hận ngươi vô tình, hận ngươi không tuân thủ chủ tính, hận ngươi ngay cả một cơ hội cũng không cho ta. Yến hội đêm nay, ta thầm dự cũng chính là muốn nhìn ngươi phản ứng như thế nào. Nhìn đến ánh mắt ngươi lóe ra, ta không ngừng nói cho chính mình, lòng ngươi vẫn còn ta. Ngươi còn nhớ rõ ước định kia, ngươi còn không quên ta, ta còn có cơ hội hay sao? Quân, Gia Lực Ưng ta cho tới bây giờ sẽ không hội nhận thua, đối với ngươi lại càng không. Một câu nói đơn giản khiến cho Ngạo Quân đang cố tỏ ra mạnh mẽ bị thất thế. Mặc dù vẫn như cũ mà không chút thay đổi lạnh lùng nhìn Gia Lực Ưng, nhưng bàn tay đặt dưới bàn không khỏi run lên một chút, tâm lại không thể ức chế mà run run. Đối mặt hắn khi thế bất người, thật vất vả để xuất dũng khí lại không có. Kệ ta làm như thế nào vẫn làm bị thương hắn. Một người yêu ta, ta không nghĩ làm bị thương bất luận cái nào. Thật sự không nghĩ. Gia Lực Ưng, nếu có khả năng, ta thật sự tình nguyện để ngươi giết ta, cũng không muốn ngươi thương tâm. Gia Lực hoàng tử nói đùa, vấn đề này trong lòng hoàng tử rất rõ, làm sao hỏi quân chứ? Cẩn Hiên vươn tay, ở dưới bàn, cầm tay Ngạo Quân không ngừng phát run, lễ phép mà xa cách nói. Theo Gia Lực Ưng vừa tiến vào, hắn liền phát hiện Ngạo Quân thật không thích hợp. Vì cái gì, nàng hình như rất sợ nhìn thấy Gia Lực Ưng. Trên chiến trường, hai quân đối trận, nàng bày mưu nghị kế, lần lượt đã bại Gia Lực Ưng, uy danh kinh sợ thương điêu, không lý do họ sợ Gia Lực Ưng. Trừ phi, Gia Lực Ưng chính là người khác trong lòng của nàng. Gia Lực Ưng thích quân, điểm này ở chiến trường hắn đã biết, nhưng quân lại là khi nào thì trong lòng có Gia Lực Ưng chứ? Bọn họ cũng không có tiếp xúc nhiều, khi nào thấy hai người họ xuất hiện tâm tình như thế? Chẳng lẽ là khi quân bị Gia Lực Ưng bị nhốt kia? Rốt cuộc, khi đó đã xảy ra chuyện gì? Mà cái gọi là lời hứa lại là cái gì? Cẩn Hiền lúc này mới phát hiện quân còn rất nhiều chuyện gạt hắn, trong lòng có điểm ê ẩm. Ha ha! Gia Lực Ưng cười không nói, nhìn chằm chằm hai người, dựa vào thật gần, khóe miệng tài cười càng sâu. Không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy tay bọn họ ở dưới bàn nắm chặt, đôi mắt màu đỏ càng thêm sâu thẳm. Ha ha! Quân, người còn phủ, còn cảm thấy thương ta không đủ, còn ở trước mắt ta, biểu diễn người cùng Âu Dương Cẩn Hiên ân ái. Nếu ta vì người buông tha hết thảy, mà ngươi lại đối với ta như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Vì có được ngươi, ta không thiết trả giá, dụng hết thủ đoạn. Đối mặt Gia Lực Ưng, có ý tứ khác tà cười, còn có tầm mắt nóng rực, làm cho nàng ngồi không yên, như muốn xuyên thấu cái bàn che trước mắt của bọn họ, thẳng nhìn tay của nàng cùng Cẩn Hiên nắm chặt. Theo bản năng, Ngạo Quân giống như bị thiêu đốt, tránh đi bàn tay Cẩn Hiên, đang nắm tay. Nàng bưng lên chén rượu, cúi đầu uống, tránh tầm mắt của Gia Lực Ưng. Còn có, ánh mắt giống như phun hỏa của Cẩn Hiên. Ai? Tuyết, người nói đúng, nàng thật sự là cái người ngu ngốc. Nhất là khi gặp chuyện tình cảm, nàng liền loạn thành một đoàn, chỉ biết làm con rùa rút đầu. Tam ca ca, người này thật kỳ quái, ánh mắt như thế nào, màu đỏ nâu đâu? Phổ Doanh giống như thiên chân hỏi, sóng mắt nhộn nhạo tò mò nhìn Gia Lực Ưng, lại tựa như không tự giác được, gần vào Cẩn Hiên. Nàng ngồi bên người của Tam ca ca, tất nhiên là nhìn thấy hắn cầm tay của Mạc Quân, trong lòng lại khiếp sợ, không thể tin nổi. Tam ca ca luôn luôn thanh tâm quả dục, thế nhưng đối với Mạc Quân, biểu hiện dục vọng chém giữ như vậy. Còn có đối với Gia Lực Ưng kia, địch đến lớn như vậy. Điểm này không giống với Tam ca ca, chẳng lẽ là... Không, không thấy nào, Mạc Quân là nam nhân à? Hắn chính là thương liêu phải diễm tài quân, Hồng Mâu là trời sinh. Cẩn Hiên giỏi, xoay người ôm nhu, đối với Vũ Danh giải thích nói. Nga, ta nghe phụ vương đề cập qua, kìa hắn về cái gì vẫn nhìn mặt thấy phó chứ. Phụ Danh giọng nói êm ái. Hừ. Cẩn Hiên không đáp, chính là hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận càng sâu. Bọn họ coi hắn không ở đây, không phải sao? Tất yếu làm rõ ràng như vậy sao? Ngay cả Vũ Doanh cũng nhìn ra được. Trung Võ Vương gia vừa lòng nhìn hai người nói chuyện, trong lòng lại cảm thấy tình yêu của bọn họ. Xem ra yến hội xong, hắn là có thể hướng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn rồi. Trên long ỷ, Chính Hiền cùng Ngạo Tuyết hai người liếc mắt nhìn nhau, mãnh liệt đào sâu. Bọn họ hai người ngoài cuộc nhìn xem tối rõ ràng, trong mắt đều ý tứ. Gia Lật Ưng chính là người khác trong lòng của quân, mà Vũ Doanh xem ra cũng không phải người đơn giản. Nàng giống như vô tình hỏi, nhưng ám chỉ Cẩn Hiên. Quân cùng Gia Lật Ưng trong lúc đó gần sống tình. Ai? Sự tình càng ngày càng phức tạp. Vũ Doanh yêu Cẩn Hiên, Cẩn Hiên yêu quân, quân yêu Cẩn Hiên, đồng thời là để ý Gia Lật Ưng. Gia Lật Ưng cũng yêu quân, quả thật là loạn thành một đoàn. Ngạo Quân nhìn Cẩn Hiên cùng Vũ Doanh nhà dòng tán gẫu, thập phần khoái trá, trong lòng cũng rầu rĩ, cũng ê ẩm. Gia Lật Ưng thường thường truyền đến ánh mắt nóng rực, khóe miệng kia rõ ràng là tà ác cười. Ở xem nàng cũng là vô tịch như vậy, chùa xót như vậy, tâm cũng có tư vị không phải. Tại đây hai bên ép sát, quả thật là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hận không thể chạy nhanh, rời đi nơi này, làm người ta hít thở không thông. Gia Lật Ưng ngửa đầu, uống một chén rượu, bên miệng ý cười càng sâu. Nhìn đến Âu Dương Cẩn Hiên cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, người không thoải mái sao? Ha ha! Kỳ thật Âu Dương Cẩn Hiên cùng nữ nhân kia cũng xứng, không phải sao? Nàng cũng không phải là người đơn giản, có lẽ bọn họ có thể là minh hữu. Tiết một kế tiếp, trên bầu trời nở rộ ánh sao sáng lạng, tỏ rõ một năm mới lại đến. Mọi người tại đây chúc mừng, thiên hạ vài người xuất sắc nhất tề tụ tại hoàng cung đại điện tới quyền uy này. Lại hoài tâm tư, không có người tâm đi thưởng thức tiết mục, không có người tâm đi cảm giác năm mới. Bọn họ đều dự cảm năm mới này sẽ không yên bình. Sau họ nguyên đáng, Ngạo Quân liền ở trong hoàng cung, bởi vì nàng không biết nên như thế nào đối mặt với Cẩn Hiên, đối mặt với Lật Ưng. Mà ở trong hoàng cung, Ngạo Tuyết có thể giải thích nghi hoặc cho nàng. Cho nên hai người cự hầu mỗi ngày cùng một chỗ. Nhưng là người nào đó có điểm mất hứng, hắn hằng đi một mình trong phòng. Ngay cả ba ngày, nghĩ cùng thê tử âu yếm một chút, cũng đều là vọng tưởng. Tuyết, người làm chi vô duyên vô cớ, bắt ta mặc thành như vậy chứ? Ngạo Quân mặc một thân nữ trang, từ sau bình phong đi ra, hé ra hắc mặt nói. Tuy rằng nàng là nữ tử, nhưng sau khi đến cổ đại, vẫn là mặc nam trang. Đột nhiên mặc nữ trang vào, thật sự không quen. Thà kéo dài, rất không thoải mái, vẫn là mặc nam trang tiện hơn, thoải mái hơn nhiều. Nhất thời, tẩm cung phát ra vài tiếng hút khí. Vài cái cung nữ bên cạnh hoàng hậu, trên tay cầm gì đó, tất cả đều trợn mắt, miệng há to, có thể bỏ vào một quả trứng. Cho dù thân ở hậu cung nhiều năm, xem đủ loại mỹ nhân cũng không cầm được hóa thành tập thể. Trời ạ, à, thiên hạ này lại có mỹ nhân như vậy sao? Cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hoàng hậu nương nương, quả thật chính là không sánh kịp. Đó là một loại khác, cùng hoàng hậu nương nương, linh động mỹ, nhưng là trong trẻo lạnh lùng. Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn hoàng mỹ, lông mi thật dài, thật dày như ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, đôi mắt to đen thùi, trong suốt sáng ngời mà lại bình tĩnh, làm người ta không nhìn thấu. Có vẻ sâu không lường được, lại làm cho người ta không tự giác hẳm sâu vào. Bên dưới là chiếc mũi thẳng, đôi mi hồng tự nhiên, giống như cánh hoa, làm người ta không tự giác mà muốn cắn thử. Da thịt trắng nõn, như trứng chim vừa bóc vỏ, tóc trong gió tùy ý phất phới. Da thịt như tuyết trắng, eo thon, răng trắng như ngọc, nhất là quần áo màu trắng, như mây khói thích hợp với nàng, làm cho nàng càng giấu tiên tử, làm nhập nhân gian, không thuộc nhân gian khói lửa. Nàng mặc nam trang, tuấn mỹ anh khí, mặc nữ trang, kiều mỹ không xương, nhất là khi cười rung động lòng người, tươi mát thanh nhã, không trang điểm, mà nhan sắc như ánh bình minh. Nhìn tất cả mọi người, xem mình như quái vật, Ngạo Quân cảm thấy có điểm bất an, đi đến trước mặt của Ngạo Tuyết, quơ quơ tay, đem Ngạo Tuyết thất thần kéo trở về, hơi nhíu mày nói. Tuyết, ta mặc như vậy có phải hay không rất quái lạ? Ta đây vẫn là đi đổi lại đi. Nói xong xoay người đi vào bình phong đổi nam trang. Ngạo Tuyết chạy nhanh giữ chặt Ngạo Quân, vội la lên nói, đừng đổi nha. Ngạo Quân bị Ngạo Tuyết đánh giá, cả người không thoải mái, vừa mới mở miệng đã bị Ngạo Tuyết cắp đến gãy, liền tiếp khen ngợi. Đẹp quá à, Phương Bắc có gia nhân tuyệt thế là độc lập, nhất là có Khuynh Thành, tái cố Khuynh Quốc. Lẽ nào không biết Khuynh Quốc cùng Khuynh Thành rất khó gặp sao? Quân, ta cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lại người đẹp như vậy à? Trời ạ, Tây Thi Hằng Nga bất quá cũng như thế mà thôi. Thật đẹp nha. Nếu ngồi đi Trung Quốc cổ đại, cái gì tứ đại mỹ nữ, tất cả đều bỏ qua một bên. Thật đẹp nha. Ngạo Tuyết không ngừng đi xung quanh Ngạo Quân, chật chật tán dương, mãn nhãn kinh diễm, cuối cùng đứng trước mặt Ngạo Quân, trách cứ nói. Mỹ nhân như vậy, làm chi cứ ngài mặc nam trang chứ? Thật sự lãng phí à? Không biết, Cẩn Hiền nhìn đến quân như vậy, còn có thể tìm được Hồng hay không? Muốn hay không trước đem ngự y gọi tới, làm công tác chuẩn bị cấp cứu. Quân như vậy, nếu đi ra ngoài, phỏng chừng đem đại phu cả nước gọi tới, đều không cứu chữa kịp. Lăng gia chúng ta chính là gen tốt, đều là tuyệt sắc đại mỹ nữ à? Không kỳ quái sao? Mặc thế này rất phiền toái, ta mới không cần. Vẫn là mặc nguyên như vừa rồi mới là có điểm thoải mái. Ngạo Quân nhìn váy dài trên người, nhíu hạ mi nói ra ý tưởng chân thật trong lòng. Có hay không, Tuyết nói khoa trương như vậy, thế nhưng lấy nàng cùng tứ đại mỹ nhân so sánh chứ. Người không phải nữ nhân sao? Như thế này họ kỳ quái ở đâu chứ? Thật không biết tốt xấu. Nào có nữ nhân nào như ngươi? Cả ngày mặc nam trang, muốn làm nam nhân như vậy sao? Thật là, mặc kệ, về sau ngươi sẽ mặc quần áo nữ nhân, không được tái mặc quần áo của nam nhân nữa. Ngạo Tuyết có điểm bất mãn nói, một bộ dáng đầy tỉ mệnh lệnh. Ta mới không cần. Ngạo Quân biểu môi, kháng nghị nói, nàng muốn về sau đều mặc nữ trang phiền tối này, không bằng giết nàng luôn. Hơn nữa, nàng hiện tại thân là thấy phó thế tử, nếu có ngày mặc nữ trang, người khác không hiểu còn tưởng rằng nàng là điên đâu chứ. Còn có, quân danh quân đệ nhất định sẽ bị nàng hồ chết, như vậy thật phiền toái, nàng mới không cần đâu. Không phải do người quyết định, ít lo đi. Thời gian không sai biệt lắm, trước đi theo ta. Ngạo Tuyết cương ngạnh nói, cũng không quản Ngạo Quân còn tại kia, thàn thở kháng nghị, một phen kéo tay áo của nàng, bước đi ra ngoài. Thật sự là rất bá đạo, Ngạo Quân bị lôi kéo, dứt điều không dứt ra, chỉ có thể bất mãn trong lòng. Đằng sau, vài cung nữ che miệng cười trộm, lạnh lùng lạnh khóc mặt xoáy phó, chỉ có thể ở trước mặt hoàng hậu nương nương mới có thể thể hiện ra tính tình trẻ con như vậy. Hơn nữa, vẫn bị hoàng hậu nương nương bắt nạt, hoàn toàn không có biện pháp. Bọn họ là cung nữ bên người hoàng hậu nương nương, cũng là tâm phúc. Bởi vậy mới biết, nguyên lai thiên hạ nổi tiếng Mặc Quân công tử đúng là thân nữ nhi, một phương tâm đều tan nát. Mặc Quân công tử nhưng là tình nhân trong mộng của bọn họ. Bất quá, nhà hoàng hậu nương nương khai sáng cũng liền thoải mái. Nguyên lai ái mộ biến thành sùng bái. Trong ngự thư phòng hoàng đế, Ngạo Quân Ngạo Tuyết nấp trong bình phong. Chính Hiền ngồi trên long ỷ, cúi đầu phê duyệt tấu chương, nhưng là tâm tư rõ ràng không ở nơi này. Lý Công Công đi vào ngự thư phòng cung kính nói, hoàng thượng, Trung Võ vương gia cùng Vũ Danh quận chúa cầu kiến. Truyền vào. Chính Hiền rất nhanh ngẩng đầu buông bút cười nói, Cẩn Hiền cũng nên đến đây rồi. Thần tham kiến hoàng thượng. Vũ Danh tham kiến hoàng thượng. Một thanh âm uy vũ cũng nhu nhược đồng thời cung kính vang lên. Mau mà miễn lễ, ban ngồi. Chính Hiền đi đến phía trước Trung Võ vương, nâng dậy nói, tảo hoàng thượng. Trung Võ vương cùng Vũ Danh đều đứng lên nói, lão vương gia lần này tiến cung không biết có chuyện gì. Chính Hiền ôn hòa hỏi, cũng không giống hoàng đế đang hỏi thần tử, ngược lại giống như vàng bối lễ độ nho nhã nói, thần lần này tiến cung là có chuyện muốn xin hoàng thượng ân chuẩn. Trung Võ vương đôi mắt cơ trí lấy tinh quang nhìn Chính Hiền nói, một bên Vũ Danh mặt đỏ hồng cúi đầu. Lão vương gia quá khách khí, lão vương gia là tiền bối của trẫm, có việc gì mời nói, trẫm có thể làm nhất định sẽ đáp ứng. Chính Hiền vô cùng thành khẩn nói, trong lòng bổ sung, Cẩn Hiền âu yếm sẽ không là trong khả năng của trẫm, cho nên trẫm cũng là bất lực. Tạo hoàng thượng. Nói vậy hoàng thượng cũng đã sớm nhìn ra được, nhà đầu này từ nhỏ đối với Cẩn vương sinh ái mộ, Cẩn vương đối với Vũ Danh trân trọng có thừa. Lão thần cũng vẫn có ý tứ muốn bọn họ cùng một chỗ, nhưng khi bọn họ còn quá nhỏ cũng sẽ không được. Hiện tại bọn họ đều trưởng thành, bởi vì thần muốn mời hoàng thượng về Cẩn vương và tiểu nữ tứ hôn, làm cho bọn họ thành thân. Trung Võ vương một hơi nói nhất thành nhị sở, thật không hổ xuất thân là võ tướng, nói chuyện thẳng thắn, không giống quan văn một câu nói cả buổi làm người ta không nghe được ý tứ gì. Ngạo Quân nấp ra bình phong nhíu mi một chút. Ngày đó nàng chỉ biết Vũ Danh thích Cẩn Hiên, không thể tưởng được nhanh như vậy liền thỉnh tỷ phu tứ hôn? Hữu tình nhân sao? Là chị Cẩn Hiên của Vũ Danh sao? Kỳ ý tứ Cẩn Hiên là như thế nào? Ngạo Tuyết thân thủ vuốt lên mày của Ngạo Quân nhíu chặt. Nàng cũng không thích nhìn đến muội muội của mình luôn nhíu mày như vậy. Cấp cho nàng một cái yên tâm, tươi cười quay đầu nhìn bên ngoài Vũ Danh mặt hồng lên, lạnh lùng nở nụ cười một chút. Động tác nhanh như vậy, xem ra nàng cũng nhìn ra được Cẩn Hiên trong lòng có người khác, cũng ý thức được nguy cơ. Ha ha, nhưng động tác người mau nữa cũng vô dụng mà thôi, lão chàng người cũng vô dụng. Chính Hương vừa nghe chính là khó xử nói. Trẫm tuy là hoàng đế, nhưng hôn nhân đại sự trẫm vẫn là tôn trọng ý tứ của Cẩn đệ. Ý tứ Cẩn đệ hắn tỏ rõ ràng, bất quá hì hì nói. Lão thần hiểu được, nhưng lão thần vẫn nghĩ Cẩn Vương gia cũng sẽ vui vẻ chấp nhận hôn sự này. Lão thần tin tưởng Cẩn Vương đối với Vũ Danh cũng là có ý này. Trung Võ Vương tin tưởng tràn đầy nói. Trong mắt hắn, hai tiểu bối này vẫn đều đối phương tồn tại tình yêu. Huống chi lần này trở về, Cẩn Hiền rõ ràng cùng trước kia bất đồng. Không hề cả ngày một bộ dạng trừ bỏ võ công binh khí, cảm thấy hứng thú, liền đối với chuyện gì đều là bộ dạng lạnh lùng. Hắn như vậy, cùng lúc trước, hắn yêu thương nương Vũ Danh, quả thật là giống nhau như đúc. Lo được lo mất, chính là chứng minh hắn rơi vào bẫy tình. Này không phải Doanh Nhi cố ý, mà Doanh Nhi lại càng không cần nói. Chính Hiền cùng Ngạo Tuyết đồng thời trong lòng một trận buồn cười. Không khỏi có mất tự tin đi. Cẩn Hiền hỏi đáp ứng hôn sự này, trừ phi hắn thậm chí không rõ ràng. Chính Hiền còn chưa nói chuyện, Lý Công Công tiến vào đối với Chính Hiền cùng kính nói. Hoàng thượng, Cẩn Vương gia cầu kiến. Truyền vào. Chính Hiền khoát tay chặn lại, đều là có ý cười, tới thật đúng lúc. Phụ Danh vừa nghe Cẩn Hiền đến, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo chính mình, mặt đỏ hồng như cà chua. Người khác không biết đây tưởng nàng đã làm tân nương. Sau bình phong, Ngạo Quân nắm chặt quyền, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng rốt cuộc đang khẩn trương cái gì nàng cũng không biết. Nàng tin tưởng Cẩn Hiền sẽ không đáp ứng hôn sự này, nhưng cũng không biết vì cái gì nàng đang giống như chờ đợi tuyên án, tâm khẩn trương đến toát mồ hôi lạnh. Ngạo Tuyết nhìn ra Ngạo Quân khẩn trương, khinh nắm thân của nàng nói. Yên tâm, một câu giống như thuốc an thần khiến tâm của nàng hơi buông xuống, quyền đầu cũng hơi lỏng ra. Thần đệ bái kiến hoàng huynh. Cẩn Hiền vừa tiến vào giữa ba đạo minh quang, hai đạo ám quang nhìn chằm chằm Chính Hiền chào nói. Nhìn đến Trung Võ Vương đã ở trong ngự thư phòng, có lệ nói. Lão Vương gia cùng Vũ Danh cũng ở đây. Quảng Vinh vô duyên vô cớ gọi hắn đến, nói đến sẽ có điều tốt cho hắn, mà lão Vương gia bọn họ đã ở đây, chẳng lẽ chuyện này lại theo bọn họ có liên quan sao? Tam ca ca. Phụ Danh đối Cẩn Hiền ánh mắt trộn suốt cúi đầu thẹn thùng kêu một tiếng, thành âm thật sự làm cho người tê dại a. Lập tức Ngạo Tuyết nấp sau bình phong, khoa trương song trưởng chà sát chính mình, thấp giọng nói. Nổi da gà đi. Cẩn đệ, người tới vừa đúng lúc, lão Vương gia đây thỉnh trạm tứ hôn cho ngươi cùng Vũ Danh quận chúa, không biết ý tứ người thế nào. Cẩn Hiền một bộ ta thập phần tôn trọng ý nguyện của ngươi, cười đến thập phần chân thành nói. Cẩn Hiền không nghĩ tới Chính Hiền gọi hắn tới là vì chuyện này, nhất thời cả kinh. Hắn vốn tưởng rằng hoàng huynh gọi hắn tới là giúp hắn cùng quân, không thể tưởng được đúng là muốn hắn thú Vũ Danh. Ý tứ của hắn là gì? Hắn không tin hoàng huynh hỏi không biết hắn có bao nhiêu yêu quân, đã nhiều ngày quân lại tránh mặt hắn, làm cho hắn có bao nhiêu ảm đạm thần thương. Xa Lực Ưng Lê vẫn không đi, hại hắn vẫn đều bất an. Hắn là không có khả năng hội thú Vũ Danh. Cuộc đời này trừ bỏ quân, hắn sẽ không thú một nữ nhân nào khác. Nhìn thoáng qua Vũ Danh khẩn trương, không biết làm sao, khẩn trương hạ quyết định. Quân, không phải ta nghĩ bức nàng, nhưng ta thật không muốn mất đi nàng. Xa Lực Ưng vừa xuất hiện, có thể nàng dao động, quyết tâm theo ta cùng một chỗ. Ta sợ nàng hội thay đổi chủ ý rời xa ta, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy. Ngạo Quân, Vũ Danh đều thập phần khẩn trương nhìn Cẩn Hiền làm vào trầm tư, trong lòng ý tưởng không đồng nhất. Ngạo Quân bất mãn nghĩ, cần nghĩ lâu như vậy sao? Chẳng lẽ người thật sự đối với Vũ Danh có ý tứ? Vũ Danh một lòng đều thật cao, gốc á đội nhanh bị nàng dạo phá. Tam ca ca, mà đáp ứng à? Vũ Danh từ nhỏ liền như vậy yêu ngươi, mà đáp ứng à? Tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương chờ đợi quyết định cuối cùng của Cẩn Hiền. Cẩn Hiền đột nhiên đối với Chính Hiền quỳ xuống, vô cùng thật sự nói. Thần đây thỉnh hoàng thượng tứ hôn.